Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 16 giờ 16 tín dụng điểm và nhẫn không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh lung các kia cái nhẫn giá trị 50 vạn tín dụng điểm, sở giang giật bán trong nhà đồ vật tăng thêm sở tiêu tín dụng điểm, còn kém mấy vạn, sở giang giật từ bồi phân khúc đọc 6. Dưỡng thất lấy ra lưỡng bồn tiên nhân trưởng, này lưỡng bồn tiên nhân trưởng là sở giang giật dùng nguyên lai kia gốc cây cực đại tiên nhân trưởng thượng một mảnh diệp từ thôi phát. Tiên nhân trưởng không là cái gì cao cấp thực vật, rất nhiều người đều có thể loại sống. Trải qua đời sau nghiên cứu giả nghiên cứu, những cái đó có thể loại sống tiên nhân trưởng nhân thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có mộc khí, nếu mộc khí đầy đủ nhiều, liền có khả năng thức tỉnh thực vật dị năng. Sở giang giật cũng muốn đem những thứ khác thực vật bán đi, kia gốc cây bí đỏ đại khái là có thể bán mấy chục vạn, chính là kia thứ này đi ra ngoài thật sự là có chút thấy được. Sở giang giật đem lưỡng bồn tiên nhân trưởng mua cho thực vật cửa hàng, lấy được 8 vạn tín dụng điểm, bổ tề chỗ hồng. Sở giang giật mới vừa đem thực vật bán đi, quay đầu lại liền nhìn đến Vương Giao cười như không cười đất nhìn hắn. Sở giang giật nhìn đến Vương Giao, có chút ngoài ý muốn, Vương Giao một thân hoa lệ sườn xám, lỗ tai thượng mang theo xanh biếc phỉ thúy vòng tai, trên tay tơ vàng vòng tay nạm tử sắc phỉ thúy, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Sở giang giật nhăn nhăn mày mau, mẫu phụ khi còn tại thế, hướng sở hành muốn mỗi tháng 3-4 vạn tín dụng điểm gia dụng, sở hành đều ra sức khước từ, chính là Vương Giao này một thân trang phục đều không ngừng ngàn vạn. Vương Giao trên người sườn xám là tàm ti, kim tàm lực công kích không cao, nhưng là thập phần hiếm thấy, phải nuôi sống kim tàm cũng không dễ dàng, dù sao kim tàm chỉ ăn tang diệp, phải nuôi sống tang cây nhất định muốn dựa vào thực vật hệ dị năng giả. Giang giật à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói ngươi mỗi ngày đều tại bán trong nhà đồ vật, là tín dụng điểm không đủ sao? Ngươi mẫu phụ vừa chết, ngươi liền lưu lạc đến muốn đập nồi bán sắt nông nỗi sao? Vương Giao có chút giọng mỉa mai mà nói. Sở giang giật nhún vai. Không có biện pháp à, ngày không dễ dàng, không là người người cũng giống như mẹ kế ngươi như vậy bản lĩnh, có thể mê ta lão cha thần hồn điên đảo, thần trí không rõ. Vương Giao lạnh lùng cười cười. Đối, Lâm Thiệu An lập tức phải gả cho Giang Thiên, ngươi nghe nói đi. Sở giang giật gật gật đầu, đại ca cùng Lâm Thiếu Thực đang đối, bọn họ nhất định sẽ trăm năm hảo hợp. Sở Giang Thiên không là thứ tốt, Lâm Thiệu An cũng không phải, hai người kia cùng một chỗ, nhất định đều sẽ có gặp ở ngoài. Vương Giao lạnh lùng cười cười, tính ngươi thức thời, Lâm Thiếu là tư cấp thức tỉnh giả, làm sao coi trọng ngươi như vậy cái phế vật. Sở giang giật âm trầm đất nhìn Vương Giao liếc mắt một cái. Đó là, đại ca cũng là tư cấp thức tỉnh giả, này kỳ phùng địch thủ, đại ca nhưng ngàn vạn biệt giống mẹ kế ngươi nhất dạng bị người đặt ở dưới thân mới hảo a. Vương Giao không vui đất trừng mắt nhìn sở giang giật liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Sở giang giật lười tái lý Vương Giao, đi ra, hồng nhan trong nháy mắt lão, Vương Lam cũng đã 40 tuổi, tuy rằng phong vận dư âm, nhưng rốt cuộc đã không bằng những cái đó tiên hoạt sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn phiêu đãng 500 năm, sở giang giật nhãn giới trống trải rất nhiều, cũng lười cùng Vương Giao không chấp nhặt, sở giang giật trong lòng, chỉ có linh lung các kia cái nhẫn. Sở giang giật đi vào linh lung các ngoài ý muốn đánh lên Lâm Thiệu An. Lâm Thiệu An nhìn đến sở giang giật nhịn không được sửng sốt một chút. Ta cũng không phải biết ngươi bây giờ còn có tín dụng điểm tới chỗ như thế. Sở giang giật đối với Lâm Thiệu An cười cười có chút trêu tức mà nói. Ta cũng không biết ngươi lập tức liền muốn trở thành đại ca của ta lão bà cư nhiên còn mang nữ hài tử đi ra đi dạo, ngươi sẽ không sợ đại ca của ta biết lấy gia quy làm ngươi sao? Lâm Thiệu An mặt âm trầm trầm đứng ở Lâm Thiệu An bên cạnh Liễu Yến có chút giật mình mà nói. Lâm thiếu gia, ngươi như thế nào sẽ cùng sở đại thiếu gia? Lâm Thiệu An nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi nghe hắn nói bậy. Sở giang giật cười cười. Vị tiểu thư này, ta nghĩ Lâm thiếu tướng đến lập gia đình thời điểm, nhất định sẽ không quên thỉnh ngươi đi uống chén rượu mừng. Lâm Thiệu An sắc mặt âm trầm đất nhìn sở giang giật. Ngươi gần nhất đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi đi cùng phụ thân ngươi nói chúng ta hôn sự, ngươi vì cái gì không đi? Sở giang giật nhún vai, ta di tình biệt luyến, làm chi muốn đi cùng cha ta nói. Liễu Yến trừng mắt nhìn, đạo. Sở nhị thiếu lời này nói giống như nghĩ một đằng nói một nẻo đi, hoặc là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh a. Sở giang giật cười cười. Không cảm giác chính là không cảm giác, có cái gì hào nghĩ một đằng nói một nẻo. Sở giang giật tuy rằng tâm hệ nhẫn, nhưng nhìn đến Lâm Thiệu An cũng tại nơi này, lại không hào trực tiếp mua, miễn cho khiến cho Lâm Thiệu An chú ý, liền phải rời khỏi. Cách chương.